Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, phần 83. Ta đương nhiên biết a. Chính là đại gia không phải cũng chưa đương hồi sự sao? Ngày thường như thế nào ấn cũng không phản ứng. Ta còn tưởng rằng kia chỉ là cái trang trí cái nút đâu. Không nghĩ tới siêu thị thật sự sẽ quản loại sự tình này. Chung quanh người nghị luận thanh truyền vào Kha Phàm lỗ tai. Hắn nắm chặt trong tay sơ cấp thuốc ưu hóa gen, hướng về vòng vây ngoại đi đến. Quả nhiên, lần này không có người còn dám ngăn ở hắn phía trước. Ngược lại tránh còn không kịp mà hướng hai bên thối lui. Nhường ra con đường, đệ nhị sóng ý đồ cướp đoạt thuốc ưu hóa gen người công đi lên thời điểm. Kha Phàm cố ý phóng thủy, vì thế thuốc ưu hóa gen rất dễ dàng mà đã bị cướp đi. Đường thuốc ưu hóa gen quả nhiên như hắn sở liệu thực mau lại lần nữa trở lại trong tay của hắn khi Kha Phàm rốt cuộc xác định là có cái siêu thị ở giúp hắn, đường hắn rời đi có cái siêu thị phát hiện tình huống không đối sau. Âm thầm không ngừng ấn mua sắm tạp thượng xin giúp đỡ cái nút. Nhưng là bởi vì cái này cái nút bị rất nhiều người đều ấn quá sau đó phát hiện không hề tác dụng. Cho nên khi đó Kha Phàm cũng không có đối có cái siêu thị phản ứng ôm có hy vọng. Nhưng không nghĩ tới chính là, lần này cái kia cái nút cư nhiên thật sự có tác dụng. Có cái siêu thị cư nhiên cấp phản ứng, chương 127 có cái siêu thị chia những cái đỏ ý đồ phá hư quy. Tác người tin tức đương nhiên không ngừng là giá cả trừng phạt thông chi. Càng quan trọng nội dung là báo trước nếu ý đồ cướp đoạt người khác sở mua sắm thương phẩm hành vi. Vẫn cứ không đình chỉ nói, bọn họ sẽ đã chịu đến từ siêu thị càng nghiêm khắc trừng phạt chương nhanh nhất có người ở thu được. Cảnh cáo sau lựa chọn thu tay lại, nhưng cũng có người lựa chọn tiếp tục. Sơ cấp thuốc ưu hóa gen thật sự là quá mê người. Đáng giá lấp kín thân ra tánh mạng đi đua một phen, ở tần thành căn cứ. Liền có một người đỉnh thuốc ưu hóa gen nắm ở trong tay khi liền thần kinh đều phải bỏng cháy lên. Đau đớn, một lần lại một lần ý đồ đi cướp đoạt, tuy rằng mỗi một lần đều là vừa rồi bắt được trong tay liền khống chế không được mà ném xuống. Nhưng hắn vẫn là không chịu từ bỏ, đến sau lại. Liền thuốc ưu hóa gen chủ nhân đều không hề tham dự đến tranh đấu chung. Mà là ở một bên mắt lạnh nhìn đối phương không ngừng mà tìm đường chết. Dù sao hắn tin tưởng vững chắc thuốc ưu hóa gen cuối cùng vẫn là sẽ trở lại hắn trong tay. Quả nhiên, hai lần tam phiên sau, có cái siêu thị phát động viễn trình công kích. Này vừa ra chăng mọi người đoán trước hành động trực tiếp đem người đánh xỉu trên mặt đất hôn mê. Người không biết chính là, hắn đem vĩnh viễn mất đi tiến vào có cái siêu thị tư cách. Thậm chí vô pháp từ ở trong tay người khác mua được có cái siêu thị thương phẩm. Bởi vì dám hướng hắn bán ra người đồng dạng sẽ trên lưng đến từ siêu thị trừng phạt. Hơn nữa này một trừng phạt thông chi cũng không phải đơn độc phát đến người nọ mua sắm tạp thượng. Mà là từ siêu thị hướng sở hữu có được mua sắm tạp người phát ra thống nhất thông chi. Đã là thông cáo cũng là cảnh cáo, vì thế, những cái đó trong lòng chớp động ý biến thái người sống sót chỉ phải kiềm chế xuống dưới. Ai có thể nghĩ đến có cái siêu thị cách như vậy xa còn có thể tỏa định hơn nữa công kích người sống. Sót đâu, có cái siêu thị ở người sống sót đỉnh đầu huyền một phen lợi kiếm. Trừ phi không muốn sống, ai cũng không dám lại đi thử một chút đương này lợi kiếm rơi xuống khi hay không sẽ đả thương người. www.pbtxt.com tương đối với càng quan tâm tự thân ích lợi người sống sót tới nói. Sơ cấp thuốc ưu hóa gen thượng giá đối Nam Hàng căn cứ trung tâm cùng viện nghiên cứu xúc động. Rõ ràng lớn hơn nữa, dị năng giả xuất hiện xác thật ý nghĩa yếu ớt nhân loại ở mặt thế chung nhiều. Một phần bảo hộ chính mình năng lực, nhưng đối với người thống trị tới nói. Càng ngày càng cường đại dị năng giả càng ý nghĩa không ổn định nhân tố. Vì thế, đối với có thể chế tạo dị năng giả thuốc ưu hóa gen, bọn họ thái độ liền phi thường vi diệu, đã khát vọng lại lo lắng, chúng ta tổng cộng mua sắm 120 chi sơ cấp thuốc ưu hóa gen. trong đó 100 chi thực tế tác dụng ở người sống sót trên người. Mặt khác 20 chi chuyên môn dùng cho nghiên cứu. Trước mắt tiến triển là 100 vị tham dự thực nghiệm người sống sót toàn bộ thành công kích phát dị năng. Trong đó, kích phát rồi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 hệ dị năng chiếm cứ tổng số 90%. Phong, lôi, băng, không gian dị năng giả các 2 vị, chữa khỏi hệ 1 vị, tinh thần hệ 1 vị, cũng không có xuất hiện biết trước dị năng giả, trừ bỏ kích phát ra dị năng bên ngoài. Tham dự thực nghiệm người sống sót thân thể tố chất phổ biến được đến cường hóa. Cường hóa trình độ bình quân vì ban đầu 2.7 lần, ở sơ cấp gen tiến hóa tề sử dụng trong quá trình, thực nghiệm giải yêu cầu thừa nhận nhất định đau đớn. Theo nghiên cứu phát hiện, người sống sót bản nhân thừa nhận đau đớn năng lực càng cường. Bảo trì thanh tỉnh thời gian càng dài, thân thể tố chất cường hóa trình độ liền sẽ càng cao. Đến nỗi bảo trì thanh tỉnh khi trường cùng sở kích phát dị năng chủng loại hay không có quan hệ. Trước mắt còn ở nghiên cứu chung, vô pháp xác định, nhưng về phương diện khác, phòng thí nghiệm nhằm vào sơ cấp gen tiến hóa tề bản thân nghiên cứu cũng không quá lớn tiến. Triển, 20 chi sơ cấp gen tiến hóa tề đã toàn bộ tiêu hao xong. Nhưng viện nghiên cứu chỉ có thể từ giữa phân tích ra thủy phân tử tồn tại. Mặt khác vật chất hoàn toàn vô pháp phân tích, sơ cấp gen tiến hóa tề chế tác nguyên lý càng là vô pháp phân tích ra tới tiếp theo giai đoạn. Chúng ta viện nghiên cứu sẽ chỉnh hợp càng nhiều nghiên cứu lực lượng đầu nhập đến sơ cấp thuốc, ưu hóa gen chuyên nghiệp nghiên cứu chung, cố gắng sớm ngày lấy được lớn hơn nữa tiến triển. Viện nghiên cứu đại biểu đưa bọn họ ở thuốc ưu hóa gen phương diện nghiên cứu thành quả hướng trong phòng hội nghị trung tâm lãnh đạo nhóm triển lãm ra tới, nhưng dù sao cũng phải tới nói. Bởi vì thời gian đoạn, nhiệm vụ trọng, viện nghiên cứu cũng không có lấy được đặc biệt đại đột phá. Tuy rằng xác nhận sơ cấp thuốc ưu hóa gen sử dụng quá trình an toàn đáng tin cậy, nhưng nhằm vào dược tề bản thân tìm tòi nghiên cứu, lại không hề tiến triển. Không ít hạng mục tiểu tổ đối mặt một mảnh loạn mã. Ngẫu nhiên mới có mấy cái quen thuộc ký hiệu nghiên cứu số liệu ký lục. Hơi có chút không thể nào xuống tay quẫn bách cảm, viện nghiên cứu cũng không có đã chịu chỉ trích. Bởi vì bọn họ không hề tiến triển là không ít người sớm đã đoán trước đến. Cho tới bây giờ, viện nghiên cứu nội chuyên môn nghiên cứu có cái siêu thị bán ra thương phẩm nghiên cứu viên đã là một cái khổng lồ đội ngũ. Nhưng cái này khổng lồ đội ngũ nhằm vào từ dinh dưỡng bánh quy đến quang năng tán đạn thương chờ. Thương phẩm nghiên cứu vẫn luôn đều ở vào chỉ biết này như thế nào sử dụng. Không biết này nội tại nguyên lý giai đoạn, xem ra không thể làm chờ viện nghiên cứu nghiên cứu. Ta đẩy bọn họ một phen đi, ngươi cảm thấy cái nào phương diện nghiên cứu tương đối khẩn cấp. Phòng họp chung người đang ở liền viện nghiên cứu báo cáo thảo luận. Lục Lê đồng dạng ở cùng người thảo luận, nàng thảo luận đối tượng là Cố Hạo Lâm, Nam Hàng căn cứ ở trải qua 2 ngày 1 đêm chiến đấu hăng. Hái sau rốt cuộc đem tiến đến công kích căn cứ tang thi cơ bản rửa sạch sạch sẽ. Sau đó, tiền tuyến đội ngũ cùng hậu bị đội ngũ tiến hành rồi đại thay phiên. Một đường tác chiến bộ đội bị triệt hạ tiền tuyến, vẫn luôn đợi mệnh hậu bị đội ngũ tác trên đỉnh đi phụ trách rửa sạch chiến trường. Mở rộng chiến quả, chỉ huy tác chiến nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Cố Hạo Lâm còn không có tới kịp thu cả đội ngũ, đã bị trung tâm một người tiếp một người thông chi thúc giục trở về. Lần này trung tâm lãnh đạo thành viên hội nghị thượng, liền vừa mới kết thúc thủ thành chi chiến tổng kết đều bị đẩy sau. Mà lại ưu tiên nghe viện nghiên cứu báo cáo. Chỉ cái này trình tự an bài liền đủ để nhìn ra như thế vội vàng mà triệu khai hội nghị rốt cuộc là. Vì sao, Cố Hạo Lâm tới mở họp liền tương đương với Lục Lê cũng tới rồi hội trường. Vì thế Lục Lê có thể nghe viện nghiên cứu trước mắt nghiên cứu tiến triển tình huống. Sau đó nàng liền phát sầu, đến từ văn minh khác một tinh sản phẩm cùng địa cầu chi gian cách văn minh sai biệt. Cho dù là đồng dạng đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến văn minh, đi được cũng có thể là cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng một cái con đường. Như vậy hậu quả chính là viện nghiên cứu muốn dựa vào chính mình lực lượng phản đẩy ra siêu thị sở bán các thương phẩm nguyên lý, khó khăn muốn xa xa vượt qua tưởng tượng, đồ ăn, vũ khí, ta cảm thấy này hai loại quan trọng nhất, đương nhiên, trước mắt nhất thích hợp bọn họ hẳn là cơ sở khoa học. Cố Hạo Lâm thả lỏng mà dựa ngồi ở mềm mại ghế dựa chung, ngón tay ở trên tay vịn tùy ý mà đánh, nhìn qua nhất phái lười nhác, đương nhiên, hắn này phúc mỏi mệt bộ dáng cũng không có khiến cho bao lớn chú ý. Nhìn đến người đều cam chịu hắn nghe không hiểu viện nghiên cứu báo cáo. Này thật đúng là oan uổng Cố Hạo Lâm, hắn vẫn là thực quan tâm viện nghiên cứu tiến triển. Rốt cuộc nắm giữ siêu thị thượng giá vật phẩm quyền lực người còn ở cùng hắn thương lượng đâu, sớm. Tại tang thi vây thành trước, Lục Lê liền bắt đầu suy xét hay không nên giải khóa một ít khoa học kỹ thuật. Cho tới nay, Lục Lê giải khóa đều là thành phẩm, người sống sót chỉ có thể mua tới dùng. Đến nỗi chính mình chế tạo ra cùng loại thành phẩm lại là căn bản không cần suy nghĩ, nhưng địa cầu văn minh rốt cuộc muốn phát triển. Nếu không có thể đề cao tự thân nghiên cứu khoa học năng lực mà là một mặt mà dựa vào từ có cái siêu thị mua sắm có sẵn thành phẩm nói, văn minh căn cơ sẽ thực không vững chắc, cho dù có thể may mắn mà thông qua lần này văn minh tiến giai thí luyện, cũng có thể sẽ ở lúc sau văn minh thí luyện chung thất bại. Hiện tại nhìn đến viện nghiên cứu nỗ lực, Lục Lê lại lần nữa sinh dâng lên hiểu biết khóa tri thức quyền tài sản loại thương phẩm ý niệm. Cũng bắt đầu suy xét rốt cuộc nên giải khóa cái dạng gì thương phẩm. 128, cuối cùng, Lục Lê liên tiếp ở có cái siêu thị thượng giá cơ sở toán học, cơ sở vật lý, cơ sở hóa học, cơ sở sinh vật bốn cái cơ sở khoa học chỉ đạo giáo tài. Này đó chỉ đạo giáo tài đều đến từ một cái căn chính miêu hồng một tinh văn minh, cái gọi là căn chính miêu hồng, là chỉ cái này văn minh ra đời. Cũng không phải tự nhiên phát triển diễn biến mà đến, mà là từ đẳng cấp cao văn minh trực tiếp nâng đỡ khai phá ra tới tân văn minh. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ cơ sở khoa học cùng cao đẳng văn minh khoa học phát triển là một mạch tương thừa. Là trước mắt tinh tế liên minh các cao đẳng văn minh sở công nhận. Đến nỗi địa cầu trước mắt đã tự hành thăm dò phát triển ra tới khoa học kỹ thuật. Khả năng chỉ có thể đề cập đến này đó giáo tài trước 1/5 đến 1/4. Càng đừng nói trong đó còn có rất nhiều sai lậu chỗ, này bốn kiện thương phẩm thượng giá đối với tuyệt đại đa số người thường tới nói hơi có chút không thể hiểu được. Còn ở vì sinh tồn bôn ba người sống sót phần lớn đang xem quá thương phẩm giới thiệu sau liền nửa điểm hứng thú cũng đã không có. Đương nhiên, số ít dã tâm ra vẫn là thấy được phát triển khoa học tầm quan trọng. Đáng tiếc, này bốn dạng thương phẩm đều giá bán xa xỉ, mỗi một bộ bình quân đều phải 5 vạn kim. Rõ ràng cũng không phải vì người thường chuẩn bị, biết được có cái siêu thị thượng giá tân thương phẩm, nhất kích động không gì hơn viện nghiên cứu. Ở trung tâm phê duyệt đồng ý phía trước, viện nghiên cứu cũng đã tự hành thuyên chuyển kinh phí đem tân thượng giá chỉ đạo giáo tài một hơi toàn mua một phần, mua tới đương nhiên không phải một quyển sách, mà là một cái chip, miễn cưỡng có thể trang ở địa cầu trước mắt trên máy tính vận hành. Tuy rằng vận hành tốc độ chậm chút, tốt xấu cũng có thể lấy máy tính vì vật dẫn bày biện ra tới, vì thế một chúng vây quanh ở trước máy tính nghiên cứu viên mở ra tân thế giới đại môn. Chưa bao giờ nghe thấy tri thức lý luận từ từ hiện ra ở bọn họ trước mắt. Trình tự là dựa theo các lý luận tự nhiên phát triển quy luật. Vì thế, cho dù rất nhiều tân lý luận nhìn qua tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại làm người vô cùng tin phục. Liền nghi ngờ ý niệm đều thăng không đứng dậy, phảng phất nhập ma giống nhau. Một chúng nghiên cứu viên ngồi vây quanh ở máy tính chung quanh viết tính tính. Khi thì an tĩnh thật sự, khi thì lại bởi vì lý giải sai biệt cho nhau tranh đến mặt đỏ tai hồng. Thế cho nên trung tâm phái tới hỏi trách nhân viên công tác trực tiếp bị lượng ở một bên. Nửa ngày cũng chưa người phản ứng hắn một câu, cùng chỉ quan tâm khoa học lý luận nghiên cứu viên bất đồng. trung tâm đồi có cái siêu thị bỗng nhiên thượng giá tân thương phẩm, cảm quan rất là phức tạp. Tựa hồ, giống như, khả năng, này đó khoa học lý luận thượng giá thời gian không khỏi cũng quá trùng hợp. Bọn họ bên này vừa rồi còn ở thảo luận nghiên cứu tiến triển không thuận lợi đâu. Bên kia chỉ đạo giáo tài liền trực tiếp ra tới. Này trong đó sợ ẩn chứa ý nghĩa, làm người cảm giác có chút ý vị thâm trường a, ở một cái ngắn gọn tác chiến tổng kết báo cáo hội. Nghỉ lúc sau, Cố Hạo Lâm rốt cuộc bị thả ra hội trường, cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp xoay người về nhà. Dọc theo đường đi Lục Lê bồi hắn có một câu không một câu trò chuyện. Đến cuối cùng hai người thanh âm càng ngày càng thấp, lại là từng người ngủ rồi, bên tai rõ ràng mà truyền đến đối phương tiếng hít thở. Ôn nhu mà lâu dài, làm người tâm lại ấm lại an bình, ý thức không ngừng trầm xuống, cuối cùng tiến vào giấc ngủ sâu, mặc kệ là Lục Lê vẫn là Cố Hạo Lâm. Đều đã hai ngày không có chợp mắt. Càng đừng nói tại đây hai ngày thời gian nội bọn họ từng người phụ trách một đại sạp chiến trường. Bất luận là tinh lực vẫn là tâm lực đều là cực đại trả giá. Làm tinh thần hệ dị năng giả, tuy rằng không có trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng bọn hắn dị năng trên thực tế lại là vẫn luôn ở vào không ngừng tiêu hao, bổ sung, tiêu hao trong quá trình, hiện giờ thế cục rốt cuộc thoáng ổn định xuống dưới. Hai người cũng rốt cuộc có thể an tâm nghỉ ngơi một lát, lão Cố a. Nhà các ngươi tiểu tử biểu hiện chính là cái này. Ngồi ở chủ vị người trên đối với Cố Thanh Quân giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng nói, không hổ là Cố lão gia tử tự mình dạy ra người nối nghiệp. Năng lực, tâm tính đều là nổi bật, càng đừng nói số phận. Lúc này đây thủ thành chiến chỉ huy đến phi thường xuất sắc. Tuổi trẻ một thế hệ thật đúng là một thế hệ so một thế hệ cường. Chúng ta này đó lão gia hỏa phải bị chụp ở trên bờ cát nha, đây là một cái phi thường cơ mật hội. Nghị, toàn bộ trong phòng hội nghị cũng bất quá 7 người. Phân tán ngồi ở trên sofa, 129, những người này lại là nam hàng căn cứ trước mắt tối cao người lãnh. Đạo, đương nhiên cũng là hạ quốc tối cao người lãnh đạo. Tuy rằng ở liên lạc không tiện mà thế, đều đã không phải chính lệnh không giới huyện, mà là chính lệnh không ra Nam Hàng, nhưng đối toàn bộ Hạ Quốc tới nói, bọn họ vẫn là trên danh nghĩa lãnh đạo, bị hâm mộ Cố Thanh Quân lại chỉ là cười khổ lắc đầu. Hết chương.